Đoạt thế tranh thiên, chương 30, tiền bối ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa số vệ bào nơi này chỉ ở luyện khí cảnh sơ kỳ tính từ 1 sao đến 3 sao, trung kỳ từ 4 sao đến 6 sao. Một sao đại diện cho một tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch về một mảng nào đó có thể tăng gấp bội. Một vệ bào sắc vàng hướng Hắc Y Lăng không nói, cho dù thực lực các hạ nổi trội, tổng bộ ngũ bang cũng có cao thủ luyện khí cảnh cửu tầng, các hạ ngông cuồng tung sát chiêu, là muốn đối đầu ngũ đại gia. Một gã áo bào trắng cũng lên tiếng nói, bọn ta chỉ hướng đạo săn bắt, các hạ biết điều mời tránh qua một bên. Đợi thủ lĩnh của bọn ta đến, các hạ e rằng lành ít dữ nhiều. Người nói kẻ bồi khí thê lân áp tăng hẳn mấy kẻ lo được lo mất trước đó cũng mạnh dạn nhao nhao ồ ạt đe dọa. Mặc dù tu vi của đối phương cao hơn, không có 20 vệ bào đồng loạt xuất thủ không có khả năng cầm xuống y, tiểu tinh lâm là địa bàn chính quảng của ngũ bang, đồng dạng ngũ đại gia tộc, một tên luyện khí cảnh nho nhỏ không rõ lại lịch chẳng thể mang lại uy hiếp gì. Huống chi hắn đã động thủ đả thương vệ bào. Hắc bào trên bí bảo thái độ như không nghe thấy, ánh mắt phủ lớp xương đục đăm đăm một hướng khác, tựa xem đám người bên dưới như không tồn tại hoặc không đáng để nhìn. Mà đám người bên dưới thì ngửa cổ trông ngóng lên, tuy lời lẽ công kích nhưng vẫn chờ đợi đối phương hành động sao cho bọn hắn an tâm. Bất ngờ một điểm tinh quang sau lưng hắc bào nọ lóe lên từ ánh mặt trời thoát mây chiếu xuống, khiến ai nấy nheo mắt khẽ lệch đi hướng khác trong tích tắc, lúc nhìn lại thì giật mình bên cạnh hắc y chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một cái hắc bào nhân ảnh, nhiều người còn nghĩ bọn hắn hoa mắt. Nhưng cũng trong một cái liếc mắt phát giác đặc điểm kẻ thứ hai khiến bọn hắn càng khiếp sợ, gã này đồng dạng phi hành bí bảo, tay vung trường kiếm cực phẩm phàm khí sáng loáng như gương, quét mắt nhìn bọn hắn bắn ra trường lưu sát cơ, uy thế khuynh đảo còn muốn gấp 10 lần đồng bọn. Mấy ngàn võ giả co đầu im phát không ngừng lui lại, chỉ còn hơn 100 vệ bào vận khí hộ thân bước lên chắn trường khí sắc bén của đối phương. Mấy tên vệ bào trước đó bị đánh thương, phẫn uất ném lời mỉa mai. Các ngươi dù có bao nhiêu cao thủ, đả thương một vài người cũng không thể tổn hại tất cả chúng ta, hung hãn trường kiếm còn muốn bức dọa nạt ai. Hắc y thứ hai không nhìn đến mấy kẻ vừa lên tiếng, miệng tựa mắng đáp vào hư vô. Vậy cho các ngươi xem ta có phải là dọa nạt không? Dứt lời hắn vận khí lực gấp 5, trường kiếm vuốt vào khoảng không trước mặt, linh khí hội tụ thân kiếm kết thành thủy quang, thời gian một lần hít thở, y vung kiếm chém xuống 3 nhát, miệng hô to. Giao linh quán hải, trong luồng sát lực xông đến mập mờ, 3 cái đầu thủy giao huyễn ảnh kích cỡ 2 trượng chia theo 3 hướng công sát, một nhắm mấy tên vừa khích kháy, bọn hắn cảm nhận nguy hiểm hoảng hốt nhanh tay xuất hộ giáp ngăn đỡ, nhưng vì lực gánh chịu quá nặng bảo giáp vỡ nát, bọn hắn bị đánh bay mấy chục thước. Hướng thứ hai oanh lên trung tâm vệ bào chấn lui bọn hắn vài bước, hướng còn lại đập thẳng số đông luyện thể cảnh võ giả, khiến hơn 100 kẻ bị đánh bay toán loạn, tứ chi thương tổn nặng nề. Luyện thể võ giả hoảng sợ vứt cả vũ khí bỏ chạy, tạo ra hỗn loạn mất kiểm soát, trong đó có không ít người kinh tâm loạn tĩnh, la hét. Ngôn Tình Hài, a, nơi này quá nguy hiểm, có chết lão tử cũng không ở nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tiểu tinh lâm, không có người giết người sao? A, lão gia ta cả đời này sẽ không trở lại nơi quái đảng này nữa. Mấy cái vệ bào cũng lén bóp ngọc bài truyền tin cho cao tầng đến, ngọc bài vỡ nát không đem lại cảm ứng, mặt mày ai nấy đều xanh mét, có kẻ còn không ngừng lắp bắp nói thành tiếng. Sao, có, thể, hư không vọng lại giọng nói, muốn ở liền ở, muốn đi liền đi, không còn cơ hội nữa, vậy thì ở lại hết cho ta. Chấm, một tầng áp chế trong không khí trục xuống ép chặt đường chạy của mấy ngàn võ giả. Mọi người kinh khiếp dõi mắt tìm nơi phát ra giọng nói, toàn trường im phăng phắc. Bên cạnh hai hắc y nhân cường địch xuất hiện thêm mấy chục hắc ảnh, hàng đầu có 3 gã xuất khí hóa kiếm, đạp kiếm ảnh ngự không, hai tay bọn hắn còn đan chắt chéo vào nhau tạo hình thủ ấn bàng bạc, lực đạo quanh quần phản quang. Một vài vệ bào hướng đến hai gã này nhận diện khác biệt hô lớn. Nhập đạo cảnh cường giả, cảnh giới võ giả mỗi đại cấp bậc có điểm căn bản phân biệt. Luyện thể cảnh luyện thân thể cường hãn, động tác tứ chi nhanh nhẹn. Luyện khí cảnh cảm ngộ bản nguyên luyện khống khí hệ, muốn phi hành trừ phi dùng bí bảo chuyên dụng. Nhập đạo cảnh khống nguyên thành lực luyện hệ tụ hình ngự thân bay bổng. Hai kẻ kia chân đạp kiếm ảnh mà đứng, mấy người vệ bào từng tiếp xúc qua cấp bậc này, gặp liền nhận diện. Kết giới áp bức không khí vừa rồi hiển nhiên do hai cường giả nhập đạo liên thủ triển khai mà thành. Hơn 100 vệ bào nhao nhao nhìn nhau, theo lễ cúi đầu hướng đến nhị vị cường giả kia, lại đồng loạt dẫn đám đông lui về phía sau. Một lão hoàng sắc vệ bào tiến lên thi lễ, hướng nhóm nhị đạo hắc y nói. Tại hạ hoàng nhàng tộc nhân hoàng gia Đông Thành, bọn ta phân chi ngũ gia tộc thực thi nhiệm vụ, nếu đã làm phiền an tĩnh chư vị, mong chư vị tiền bối lượng thứ bỏ qua. Nhóm Hắc Y không lên tiếng. Hoàng Nhàng Được Đà nói tiếp, chư vị tiền bối, xin hãy nhìn mặt Ngũ Đại gia tộc dơ cao đánh khẽ bọn ta lập tức rời khỏi. Hoàng Nhàng cho là nhóm Hắc Y nghe đến Ngũ gia tộc nên không dám lỗ mãng, thế lực có võ giả nhập đạo cũng không phải thế lực nhỏ nào có thể bày ra. Trước mắt khom lưng cúi đầu một chút, thoát khỏi hiểm cảnh sẽ tính toán cao tầng sau, về phần mấy ngàn võ giả thợ săn kia, đem vào được phải đem ra được để đảm bảo uy tín cho thương hội Ngũ Bang. Hoàng Nhàng ra hiệu cho cả bọn chậm rãi rời khỏi nhưng chỉ đi được vài chục mét, hơn 10 đạo. Sát chiêu đánh xuống chặn lại lối thoát. Hắc Y nhập đạo cảnh kết ấn xong, quay sang hỏi thanh niên đứng ở giữa. Thiếu chủ, nếu đem giết sạch để chuyện này truyền ra ngoài thì không hay lắm. Tên thiếu chủ gật đầu nói. Giam lỏng vệ bảo, những tên còn lại cứ thẳng tay giết là được. Lão giả ôm quyền cúi đầu, lại lên tiếng với đám người bên dưới. Người tên là Hoàng Nhàng. Hoàng Nhàng nghe đến trở lại ôm quyền đáp. Tiểu bối Hoàng Nhàng kính nghe tiền bối chỉ dạy. Hắc Y nhân nói, người đích thị tộc nhân Hoàng gia, Đông Hoàng Thành. Hoàng Nhàng trình ra một cái thẻ bài bên trên có chữ Hoàng dưới một chữ nhân, phấn khởi nói. Khởi bẩm tiền bối, tiểu bối ta đích thị là tộc nhân của Hoàng gia Đông Thành. Tiểu Tinh Lâm, Ngũ Bang Thương Hội đại diện phía sau là Ngũ gia tộc, một số vệ bào không hẳn là tội nhân trong tộc mà được tộc lão thuê đến để cho đủ số lượng. Hắc Y nhân không nhìn đến Hoàng Nhàng dán mắt vào vệ bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám vệ bào như hiểu ý, một chốc đã vụt ra 50 cái vệ bào, đủ 5 sắc. Hắc Bạch Thanh Hoàng Huyết đồng loạt xuất ra thẻ bài thân phận tộc nhân Ngũ gia. Hắc Y nhân cười ha hà. Tốt tốt, nể mặt Ngũ gia tộc các ngươi tộc nhân, các ngươi có thể rời khỏi. Đám tộc nhân Ngũ gia tộc vui chưa kịp buồn đã tới, vì bọn hắn đồng loạt phát giác điểm thiếu sót, mấy chục người một lúc ôm quyền hỏi. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Cách chương.